Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, khiến cho nhiều người tức giận. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp tới rồi, Quân Ngọc Cẩn phía sau, liền một tấc không thể gần. Lúc này, Long Diệp Thiên từ trên trời giáng xuống, cao dài thân ảnh, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Hắn mặt mày như hòa, mày kiếm mắt sáng, quyến rũ môi đỏ căng chặt, một đôi thâm thúy mắt đen sắc nhọn phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Lại lập lòe vô tận sát ý, hắn nhanh chóng mà ôm lấy nhi tử. Đồng thời cũng phóng thích bát giai uy áp đem Quân Ngọc Cẩn uy áp áp xuống đi, nhanh chóng mà ôm Lâm. Tử Diệp dừng ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, Lâm Vân Tịch thất giai tu vi. Ngạnh sinh sinh bị buộc ra một ngụm máu tươi, Long Diệp Thiên vừa thấy kia chói mắt vết máu. Đáy lòng tức giận nháy mắt nhảy lên cao tới rồi cực điểm, Tịch Nhi. Diệp, ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc đầu. Trong gió đêm, nàng bài thi tác tuyết, một thân đạm nhiên yêu nhã, có thể nói diễm tuyệt thiên hạ. Đáng chết, Long Diệp Thiên trầm thấp gầm lên thanh âm tựa như từ xa xôi chân trời truyền đến, toàn thân khí. Thế chợt buông ra, hồn hậu cường giả hơi thở thốt nhiên nở rộ, cường đại khí chàng che trời lấp đất thẩm thấu bốn phía, Quân Ngọc Cẩn kinh giác Long Diệp Thiên. Đằng đằng sát khí. Nàng lập tức cười lạnh kiêu ngạo nhìn thịnh nộ Long Diệp Thiên nói. Thiên nhi, ngươi đây là muốn sát cô sao? Long Diệp Thiên chút nào không vì này thanh cô mua chướng. Vô sỉ, thua không nổi, liền không cần đối bổn quân nhi tử hạ chiến thư. Lập giấy sinh tử, đối mặt Long Diệp Thiên lửa giận, Quân Ngọc Cẩn đáy lòng có chút sợ hãi. Có thể nghĩ đến chính mình là hắn cô. Đáy lòng lại sinh khí vài phần tự tin, hắn cao ngạo nâng lên cằm không dám yếu thế phản bác. Thiên nhi, nếu biết đối phương là con của ngươi, bổn cung liền sẽ không làm hiên nhi làm như vậy, đều là người trong nhà. Thiên hy ngươi thân là Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng tử, chẳng lẽ muốn chính tay đâm chính mình biểu đệ sao? Quân Ngọc Cẩn không chút để ý nói mấy câu. Đem Long Diệp Thiên thân phận nói được mọi người đều biết, Quân Ngọc Cẩn tối nay vô luận như thế nào đều phải giữ được chính mình nhi tử, nha. Nguyên lai hắn chính là đại hoàng tử nha. Là nha, cho Bích Hải Đại Lục 1 tỷ đồng vàng. Này rất khó đến nha. Nguyên lai là đại hoàng tử nhi tử. Khó trách còn tuổi nhỏ liền tu luyện tới rồi tứ giai tu vi. Thật là nhân trung Long Phượng. Long Diệp Thiên nghe mọi người nghị luận. Câu môi lạnh lùng cười, cô nói sai rồi, lập giấy sinh tử cùng người khác không quan hệ, mặc kệ là ai, đều không có quyền can thiệp việc này, bổn quân đâu ra chính tay đâm thân nhân, này Nhan Mộng Hiên muốn giết con hắn thả sẽ bỏ qua cho hắn, sợ hãi nháy mắt xâm nhập Quân Ngọc Cẩn trên người mỗi một tấc da thịt. Nàng vốn định làm Long Diệp Thiên đại hoàng tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Làm mọi người cho rằng hắn vô tình vô nghĩa, lãnh khóc vô tình, liền chính mình cô hai tử đều phải sát, nhưng không nghĩ tới, mọi người trong lòng lại chỉ nhớ rõ kia 1 tỷ đồng vàng, nguyện đánh cuộc không chịu thua. Làm gì tới đấu võ đài, ngươi cho rằng các ngươi là Nhan phủ người, liền có thể không tuân thủ trên lôi đài quy tắc sao? Trong đám người có người lớn tiếng minh bất bình, không tồi. Thua không nổi, liền đừng tới phá hư quy tắc, giết Nhan Mộng Hiên. Hắn chính là một cái ác ma, ở Nam Thành kiêu ngạo ương ngạnh, ức hiếp bá tánh, cường đoạt dân nữ, đủ loại chịu tội, đủ hắn chết nhiều lần, là nha. Giết hắn, hôm qua nếu không phải vị này tiểu công tử, nhà ta khuê nữ đã bị Nhan Mộng Hiên cấp đoạt lại đi, một người trung niên nam tử ngữ khí kích động. Phẫn nộ giận dữ hét, này một cái khó được cơ hội. Phía trước bị Nhan Mộng Hiên khi dễ quá đến mọi người. Giờ phút này vừa lúc có thể báo thù rửa hận. Long Diệp Thiên nhìn Quân Ngọc Cẩn tái nhợt sắc mặt, đột nhiên câu môi cười. Xem ra, quý thế tử làm rất nhiều chuyện xấu. đều khiến cho nhiều người tức giận. Ngữ khí nhẹ đến tựa mưa bụi thổi qua, nhưng Quân Ngọc Cẩn vẫn là nghe rõ ràng, Quân Ngọc Cẩn cao ngạo thần sắc sắp bảo trì không được. Nàng mím môi, ngữ khí mềm ấm rất nhiều. Thiên Nhi, ta chính là ngươi thân cô, nằm trên mặt đất chính là ngươi thân biểu đệ, ngươi thật sự muốn như thế vô tình. Ha ha, Long Diệp Thiên châm chọc cười cười, ngươi biết rõ đấu võ đài hài tử là bổn quân hài tử. Nhưng con của ngươi nào nhất chiêu không phải muốn bổn quân nhi tử mệnh. Thỉnh đại hoàng tử cho chúng ta làm chủ. Này Nhan Mộng Hiên chuyện xấu làm tẫn, tâm tình không tốt, gặp người liền đánh, đến tửu lâu ăn cơm, chưa bao giờ phó đồng vàng. Chúng ta Nam Thành người vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, một người trung niên. Nam tử lớn tiếng nói xong, thật mạnh quỳ trên mặt đất, hắn phía sau người, cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống. Ngày thường, bọn họ tưởng trạng cáo Nhan Mộng Hiên. Nhưng bọn họ đời đời ở Nam Thành sinh hoạt, không có 10 phần nắm chắc, bọn họ sẽ bị mãn môn bị giết, sự tình nháy mắt phát triển tới rồi lệnh người vô pháp khống chế nông. Nỗi, Nhan Mộng Hiên sợ hãi trên mặt đất run rẩy, nức nở khóc lên, Quân Ngọc Cẩn mắt lạnh nhìn quỳ xuống mọi người. Đáy lòng một cỗ ác độc ý tưởng nháy mắt sinh ra. Nàng muốn đem những người này đều cấp độc chết, nhưng lý trí nói cho nàng. Hiện tại không thể làm như vậy, Long Diệp Thiên nhìn quỳ xuống hơn 1.000 người. Vì quân nhiều năm, hắn còn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, hừ. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Cô, xem ra, chính là bổn quân tưởng bỏ qua cho ngươi nhi tử một mạng. Tại đây mọi người cũng không chịu, Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ tới Nhan Mộng Hiên làm sự tình sẽ. Khiến cho nhiều người tức giận, cái này hảo. Các nàng cùng Nhan gia mâu thuẫn gia tăng, bức nóng nảy Quân Ngọc Cẩn, xích phách thực mau liền sẽ xuất hiện, Quân Ngọc Cẩn mắt lạnh liếc xéo hắn. Tựa hồ là đang nói, ngươi cho ta chờ, khụ, Lâm Vân Tịch ngực một trận buồn đau, nhịn không được ho khan lên, Quân Ngọc Cẩn vừa rồi bát giai uy áp. Hoàn toàn là nhằm vào nàng, Long Diệp Thiên đem nàng ủng ở trong ngực. Mân khẩn cánh môi, một đầu mặc phát theo gió phi dương, thâm nhập hàn đàm đáy mắt tràn đầy đau lòng. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái đan dược cấp Lâm Vân Tịch ăn vào, nhất cử nhất động chi gian. Cả người tàn mát ra tự phụ lãnh ngạo khí chất, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, Quân Ngọc Cẩn đột nhiên nổi điên giống giận. Các ngươi này đó đáng chết tiện dân, lập tức cút cho ta, muốn cho bổn cung nhi tử chết. Các ngươi mơ tưởng, mọi người nháy mắt im như ve sầu mùa đông, đều thực kiêng kỵ Quân Ngọc Cẩn, mà lúc này, Quân Ngọc Hành, Mộc Tuyết Nhan bốn người cũng phi thân lại đây, Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lâm. Vân Tịch, mày nhíu lại, nói, Thiên Nhi, ngươi trước mang Tịch Nhi cùng Diệp Nhi ở một bên chờ một lát. Nơi này phụ quân sẽ xử lý, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Mang theo Lâm Vân Tịch lui ra phía sau vài bước, một tay kéo chặt nhi tử. Đêm nay Diệp Nhi biểu hiện rất tuyệt. Quân Ngọc Cẩn vừa nghe đại ca nói, đột nhiên vẻ mặt tuyệt vọng, nàng quá hiểu đại ca tâm tư. Cho nên, tối nay, con trai của nàng là trốn bất quá đi, vòng trời thâm thúy. Tình nguyệt lập loè, mọi người nhìn đến Quân Ngọc Hành. Lớn tuổi người đều biết Quân Ngọc Hành thân phận. Cặp kia xanh thảm đôi mắt, làm người đối hắn tâm sinh kính sợ tham kiến thần tôn. Quân thượng, mọi người lại đồng thời hành lễ, đều đứng lên đi, các ngươi sự tình, bản tôn đều nghe được Quân Ngọc Hành uy áp 10 phần thanh âm dùng linh lực khuếch tán ở toàn bộ. Thần tháp quảng trường, thỉnh thần tôn cho chúng ta làm chủ. Mọi người lại đều nhịp mở miệng, có thể thấy được, bọn họ hận cực kỳ Nhan Mộng Hiên. Hết chương.